Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Trộm cắp chi thủ. Ánh mắt của hắn tại phía trên nhất trên màn hình lớn cấp tốc nhìn xem. Đã muốn thử trộm cắp chi thủ, vậy sẽ phải tìm tới đối với mình nhất có trợ giúp bảo vật trộm. Tại Tề Vân nhìn về phía màn hình thời điểm, nơi đây những người khác cũng đều là đem ánh mắt ở phía trên lưu luyến. Tìm kiếm lấy mình tình thế bắt buộc mục tiêu. Đấu giá tuyệt không bắt đầu. Hai bên đều có Dạ Du cung cường giả thủ hộ, nghiêm mật giám thị mọi người. Rất nhanh, có người đã nhìn đến mục tiêu của mình, nhẹ nhàng gật đầu, hướng về một bên đi đến. Bên cạnh là chỗ ngồi vị trí. Những này chỗ ngồi thiết lập cũng đều suy nghĩ khác người. Thế mà cùng những cái kia bảo vật là đồng dạng. Tất cả đều đứng ở âm hà phía trên. Mỗi một chỗ ngồi ở giữa đều có 3-4 mét khoảng cách. Ở giữa là rầm rầm chảy xuôi âm hà. Đây cũng là cam đoan an toàn một loại phương pháp. Làm cho tất cả mọi người đều ngồi tại âm hà bên trên. Như vậy, ai cũng không dám giở trò. Tề Vân ánh mắt cấp tốc tại trên màn hình lớn đảo qua. Chau mày, nhìn một lần, hắn cũng không có phát hiện cái gì có thể đối với mình trộm cắp có trợ giúp đồ vật. Bảo vật ngược lại là không ít, nhưng là đều cần thần chi lực thôi động mới có thể phát huy. Hắn căn bản không có thần chi lực, bất quá dù vậy, hắn cũng phát hiện mấy thứ hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tề Vân trong lòng chuyển động. Hướng về một bên chỗ ngồi đi đến, bên người bốn người cũng lập tức đi theo, bên cạnh có chuyên môn khung sắt thông hướng khắp nơi chỗ ngồi. Mỗi khi có người ngồi xuống về sau, khung sắt liền sẽ bị Dạ Du cung người rời đi, dạng này có thể cam đoan ở giữa không người nào có thể rời sân. Tề Vân năm người trực tiếp bị những này chỗ ngồi cắt đứt ra mở, ngồi tại rộng lượng trên chỗ ngồi. Tề Vân nhìn chăm chú lên hai bên âm hà, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, đem tay áo rủ xuống, từng cái âm bức thả ra, cấp tốc chui vào đến âm hà đáy sông, rầm rầm, lít nhà lít nhít âm bức, cũng không biết có bao nhiêu, rất nhanh tất cả đều tiến vào đến âm hà phía dưới. Hắn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Tiếp xuống tới cần phải làm là gây ra hỗn loạn, ám toán bức chế tạo cơ hội. Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, một vị Dạ Du cung lão giả đi ra, cùng Dạ Du cung những người khác đồng dạng, âm khí âm u, mang theo khàn khàn tiếu dung, nhìn ba phần không giống người, bảy phần trái ngược với quỷ. Hắc hắc, các vị, chắc hẳn cũng là chờ hơi không kiên nhẫn. Đã như vậy, lão hủ cũng không nói chút lời xã giao đến đòi ngài. Âm trầm lão giả mang theo để người dùng mình tiếu dung. Phất phất tay, bên cạnh một cái thủy tinh cái lồng lập tức bị người đẩy tới. Bên trong trưng bày là một chương to lớn cổ ngọc, chậu rửa mặt lớn nhỏ, thần bí khó lường, không biết cỡ nào diệu dụng. Âm trầm lão giả cười quái dị nói. Cái này kiện thứ nhất bán đấu giá đồ vật, chắc hẳn các người không ít người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Viễn cổ thần đình còn sót lại thông tin cổ ngọc, này ngọc có thể chia cắt vì vô số phần, chỉ cần nhỏ vào lẫn nhau tâm huyết, cầm trong tay này ngọc người, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể tùy tiện liên hệ đến đối phương. Hắc hắc, vật này vì viễn cổ chư thần sử dụng. Các vị, 8000 thần tệ cất bước, bắt đầu đi, hắn một mặt ha ha cười quái dị, miệng đầy nát răng, âm khí âm u, mọi người đều là con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, ngay cả Tề Vân cũng là trong lòng khẽ giật mình. Thông tin cổ ngọc, cái này không phải liền là cùng kiếp trước điện thoại đồng dạng, chỉ cần nhớ kỹ lẫn nhau dãy số. Hai cái có điện thoại di động người mặc kệ bao xa đều có thể liên hệ. Viễn cổ thần đình người tân tiến như vậy sao? Tề Vân thở sâu, ánh mắt bên trong quang mang chớp động, bắt đầu lấy năng lượng thôi động trộm cắp chi thủ. Tại hắn trong lòng mặc nghĩ đến món kia cổ ngọc thời điểm. Trong tay áo bàn tay lập tức xuất hiện một tia kỳ dị cảm giác. Giống như là bắt đến một loại nào đó thần bí đồ vật đồng dạng. Tề Vân con mắt lóe lên, dùng sức một hao, đem thu nhập thánh thổ không gian. Cùng lúc đó, mọi người bắt đầu cạnh tranh. Có người ra giá 8.000 thần tệ, có người ra giá 9.000 thần tệ. Nhưng mọi người ở đây vừa vặn cướp đoạt nháy mắt. Tại bọn hắn trước mắt thông tin cổ ngọc lại như là làm ảo thuật. Xoát một chút, từ tất cả mọi người dưới mí mắt biến mất. Phía ngoài thủy tinh cái lồng không có đưa đến mảy may tác dụng. Bên trong thông tin cổ ngọc, giống như là bốc hơi. Như thế một màn, làm cho tất cả mọi người đều trừng mắt. Quả thực không dám tin, những cái kia ngay tại tranh đoạt người. Tất cả đều từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, giật mình nhìn xem cái này một màn. Thông tin cổ ngọc đâu? Các ngươi làm cái gì? Đã lấy ra đấu giá? Vì sao đột nhiên lại lấy đi? Dạ Du Cung đến cùng cái gì ý tứ? Rất nhiều người quát to lên. Phụ trách bán đấu giá lão giả cũng mộng. Hắn hung hăng dụi dụi con mắt. Lần nữa nhìn về phía thủy tinh cái lồng. Cái lồng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Khác biệt chính là... Bên trong thông tin cổ ngọc trực tiếp biến mất, tại hắn đáy mắt dưới đáy sống sờ sờ biến mất, lão giả sắc mặt có mấy phần kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hoàng nói, nhanh, nhanh thông chi tôn giả. Bên cạnh cái khác Dạ Du Cung cường giả, cũng tất cả đều giật nảy cả mình, vội vàng chạy ra ngoài, những người còn lại cũng đều là một mặt kinh sợ. Lập tức xông ra, bắt đầu phòng bị, đúng lúc này, Tề Vân lần nữa thi triển trộm cắp chi thủ. Lần này hắn trộm cắp đồ vật không phải vật phẩm, mà là người. Trong tay rất nhanh xuất hiện kỳ dị cảm giác, sau đó dùng sức một hao, lần nữa thu vào thánh thổ không gian. Cùng lúc đó, phía trước cái kia một mặt kinh hoàng lão giả, đột nhiên quát to một tiếng. Cảm thấy mình thân thể giống như là bị cái gì bàn tay vô hình cho kéo lại đồng dạng. Ánh mắt hoảng sợ, thân thể đột nhiên đánh ra trước. Nhanh cứu mạng, phù một tiếng, vừa dứt lời, từ mọi người dưới mí mắt biến mất. Như thế một màn, để nơi đây mọi người càng thêm kinh hãi. Vô luận là những cái kia Dạ Du Cung cường giả, vẫn là nơi đây đến đây tham dự bán đấu giá mọi người. Tất cả đều khủng hoảng. Tình huống như thế nào? Thông tin cổ ngọc biến mất thì cũng thôi đi. Người này đâu? Người cũng trực tiếp biến mất. Còn có, hắn vừa vặn cứu mạng. Là cái gì đồ vật mang đi hắn? Đáng chết, nơi đây có gì đó quái lạ. Dạ Du Cung, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp sạch chúng ta? Còn không đem cầu sắt rời đến? Rất nhiều người hoảng sợ kêu to, bọn hắn tu vi bị phong, lại gặp quỷ dị như vậy sự tình, coi là thật kinh hoàng đến tốt lắm điểm, không biết âm thầm đến cùng là cái gì đồ vật, thế mà có thể giấu giếm được Dạ Du Cung cường giả. Nơi đây hoàn toàn đại loạn, không nên hoảng hốt, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, tại ta Dạ Du Cung bên trong, không có bất luận kẻ nào dám làm loạn. Một cái lão giả bỗng nhiên tức giận hét lớn, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bả vai khác thường. Phù một tiếng, toàn bộ cánh tay trực tiếp thoát ly bả vai, phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị chính là, chóc ra cánh tay không có chút nào máu tươi nhỏ xuống. Như thế một màn, để nơi đây mọi người càng thêm kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị lão giả kia cũng là sắc mặt một giật mình, trơ mắt nhìn xem cánh tay mình bỗng nhiên phóng lên tận trời. Biến mất không thấy gì nữa, hắn giống như là hậu chi hậu giác đồng dạng, bỗng nhiên che lấy bả vai, kêu thê lương thảm thiết. Đúng lúc này, những cái kia cất giữ bảo vật địa phương, Đột nhiên tất cả thủy tinh cái lồng đều đang nhanh chóng lắc lư. Sau đó chìm xuống, thủy tinh cái lồng người bên cạnh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như là âm hà phía dưới có cái gì đồ vật tại xé rách lấy bọn hắn đồng dạng. Âm hà phía dưới có gì đó quái lạ. Mau tới người, có người muốn cướp đoạt bảo vật. Những người này tất cả đều kinh hãi kêu to. Phốc phốc phốc, từng cái thủy tinh cái lồng bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Người ở phía trên nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to. Tất cả đều đi theo bị cùng nhau kéo xuống âm hà. Ùng ục biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng nháy mắt xôn xao. Đại loạn càng mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục